Dù sao cũng là một đứa con nít 13 tuổi, thấy mẹ cứ nằm yên một chỗ không nhúc nhích như vậy, làm sao có thể bình tĩnh. Từ lúc tỉnh dậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net